Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả, hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, đại kết cục. Phanh, phòng thí nghiệm môn ở lần thứ 5 oanh tạc hạ rốt cục phá vỡ động. Thẩm Tu trước tiên nắm thương vọt vào đến, nhìn lần đầu đến nằm ở thí nghiệm trên đài Khương Lâm Tịch. Hắn mừng rỡ như điên nhưng cẩn thận trước nhìn quanh bốn phía. Xác thực Định Vương Dục đã thoát đi hiện trường tài vọt tới Khương Lâm Tịch bên người. Khương Lâm Tịch, ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Thẩm Tu xem Khương Lâm Tịch nói lời này thời điểm, hốc mắt đều là hồng. Trời biết gần nhất hắn là thế nào qua. Nếu không phải tin tưởng vững chắc Khương Lâm Tịch còn sống, hắn phỏng chừng hội thống khổ. Thẩm đội, Vương Dục không có đuổi tới, hiện tại làm sao bây giờ? Khác cảnh sát theo Vương Dục thoát đi đến xuất khẩu đuổi theo, Vương Dục lại biến mất vô tung vô ảnh, cho nên lại lộn trở lại tới hỏi Thẩm Tu bước tiếp theo làm như thế nào. Hiện tại đối ngoại lệnh truy nã toàn thành lùng bát. Thẩm Tu nói lời này thời điểm, cơ hồ là cắn răng. Hắn đã xem xét Khương Lâm Tịch vị trí phòng thí nghiệm. Bên trong các loại đầu óc giám sát dụng cụ cùng thí nghiệm tiêu bản. Nhìn xem hắn phía sau lưng sợ hãi, hoàn toàn không dám tưởng tượng Khương Lâm Tịch gần nhất bị tù nhiều ngày trải qua cái gì. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Khương Lâm Tịch bị giải cứu ra phòng thí nghiệm. Thẩm Tu ôm nàng nhịn không được cúi người hôn hôn nàng khóe mắt. Đau lòng xin lỗi, Khương Lâm Tịch bởi vì vừa mới trải qua hết thảy, hiện nay rất là mỏi mệt, thể xác và tinh thần thượng cộng đồng mỏi mệt, cho nên bị Thẩm Tu ôm cũng chỉ là vô lực lắc đầu. Tỏ vẻ hắn chưa có tới trễ, thậm chí Khương Lâm Tịch không biết là hắn tới chậm, mà là thực kinh ngạc hắn cư nhiên có thể tìm tới nơi này. Xe cứu thương đến, Thẩm Tu ôm Khương Lâm Tịch ra Vương Dục ra, lập tức có xe cứu thương đuổi tới. Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh đều cần đưa đi bệnh viện làm kiểm tra. Thẩm Tu hòa khác cảnh sát đều lo lắng bọn họ mẫu tử bị Vương Dục như vậy khoa học biến thái tiêm cái gì kỳ quái gì đó, đồng thời cũng cần xác định bọn họ mẫu tử có hay không gầy cái gì thương. Đối này Khương Lâm Tịch không có cự tuyệt. Chính là thật không ngờ nàng bị Thẩm Tu ẩm xe cứu thương. Nhân viên cứu hộ đi lên muốn vì nàng làm trụ cột kiểm tra. Lại phát hiện Thẩm Tu phía sau lưng bị xé rách miệng vết thương so với nàng còn nghiêm trọng. Trời ạ, cảnh quan, ngươi không muốn sống nữa. Bỏng đều không có dưỡng hảo. Cơ nhiên còn chung quanh hoạt động. Bác sĩ tiễn khai Thẩm Tu quần áo. Nhìn đến hắn phía sau lưng bị xé rách bỏng, nhịn không được kinh hô đứng lên, nhanh chút nằm xuống, cảm nhiễm liền xong rồi. Bác sĩ cường ngạnh quát lớn còn đứng ở Khương Lâm Tịch đường bên giường Thẩm Tu. Sau đó mở ra một khác chương nằm giường, kêu Thẩm Tu ghé vào mặt trên. Thẩm Tu đem nằm giường đẩy cùng Khương Lâm Tịch nhanh kề bên sau. Ngoan ngoãn nằm xuống. Sau đó chính là một đám nhân viên cứu hộ vây quanh hắn trước làm thương tình xử lý. Khương Lâm Tịch bên kia ngược lại bị bước đầu kiểm tra rồi nói thân thể cơ năng không có rất vấn đề lớn, chỉ là có chút dùng não quá độ thoát lực, tĩnh dưỡng là tốt rồi. T, nhân viên cứu hộ cấp Thẩm Tu xử lý phía sau lưng bỏng. Đau đớn ở Thẩm Tu tinh thần thả lỏng sau dị thường rõ ràng. Hắn sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, đậu đại mồ hôi đều thẩm thấu xuất ra, còn tưởng rằng ngươi không có cảm giác đau, nguyên lai cũng là hội đau, kia mấy ngày nay là như thế nào chống. Cấp Thẩm Tu cầm máu đi nùng nhân viên cứu hộ, xem Thẩm Tu rốt cục có bình thường đau đớn phản ứng. Nhịn không được lạnh giọng chào hắn, làm bác sĩ hắn chán ghét nhất Thẩm Tu như vậy không nghe bác sĩ dặn. Không thương tiếc chính mình thân thể nhân, đối này Thẩm Tu không có trả lời, chính là ghé vào cách Khương Lâm Tịch bên người rất gần địa phương. Lấy tay gắt gao cầm lấy tay nàng, Khương Lâm Tịch, ân, Khương Lâm Tịch, làm cái gì, Khương Lâm Tịch, Thẩm Tu nhỏ giọng kêu Khương Lâm Tịch, liên hô tam lần luôn luôn chờ Khương Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn mới nhìn nàng cặp kia thanh lãnh ánh mắt, cười rộ lên. Kia cười mang lên trên mặt kia đối cùng hắn dương cương chính khí khí chất không phù hợp lúm đồng. Tiền, này đối lúm đồng tiền xấu xa. Trang bị hắn lanh lẹ tắc đầu bĩ xoáy nội tiết tố nháy mắt phốc Khương Lâm Tịch vẻ mặt. Hảo hảo nói chuyện, cười cái gì cười. Khương Lâm Tịch xem nhẹ nàng không hiểu bị Thẩm Tu liêu đến. Tưởng thân hắn nào đó đột nhiên đến xúc động, nhịn không được mang vài phần tức giận nói hắn. Này phần tức giận cũng đến thực không hiểu, cùng nàng bình thường lạnh nhạt quạnh quẽ có chút không hợp. Khương Lâm Tịch, Thẩm Tu đối mặt Khương Lâm Tịch đột nhiên đến tiểu tình tự. Nhịn không được cười đến càng vui vẻ. Một trương con người rắn giỏi tuấn lãng mặt không hiểu bị hắn cười ra tiểu hài tử đơn giản vui mừng. A tương đương, Khương Lâm Tịch xem Thẩm Tu kia phân đơn giản vui mừng. Đột nhiên cũng bị đậu cười. Khinh cười ra tiếng bị Thẩm Tu nghe được mà kéo tay nàng phóng tới bên môi hôn một cái. Sau đó tiếp tục kêu Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch, ân, Khương Lâm Tịch, làm ta một lần khô lâu tân nương được không? Thẩm Tu ở Khương Lâm Tịch lên tiếng trả lời sau. Rốt cục nói ra hắn một cái nguyện vọng. Khô lâu tân nương, Thẩm Tu si ngốc xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bị hắn đột nhiên đưa ra thỉnh cầu làm sửng sốt. Không hiểu vì sao là khô lâu tân nương. Liền làm một lần, ngươi cũng vì ta mặc một lần áo cưới được không? Thẩm Tu mang vài phần hèn mọn cầu xin. Tiếp tục nói, ta biết ngươi vì những người khác cách sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Ta không bắt buộc ngươi gả cho ta. Nhưng là ta còn là muốn nhìn ngươi vì ta mặc một lần áo cưới. Ngươi không đừng đắn mặc cũng có thể. Hóa thành phía trước khô lâu trang. Ta cũng có thể nhận. Ngươi nói là lần đó hắc ám đồng thoại chủ đề party nha. Khương Lâm Tịch rốt. Cục minh bạch Thẩm Tu vì sao sẽ nói khô lâu tân nương. Nguyên lai là nàng phía trước tham gia sở hy cùng những người khác làm chủ đề party xuyên qua. Kia một lần nàng không chỉ có xuyên qua, còn giải cứu bị hạ dược thời Việt, báo nguy thời điểm gặp được gia cảnh Thẩm Tu, bị Thẩm Tu nhớ thương đến hiện tại, ngươi cũng vì ta làm một lần khô lâu tân nương được không? Thẩm Tu khẩn thiết xem Khương Lâm Tịch, phía sau lưng miệng vết thương đau nhức hạ tái nhợt suy yếu khuôn mặt tuấn tú, rơi vào Khương Lâm Tịch trong mắt, Khương Lâm Tịch vì thế thở dài. Sau đó ở một cỗ không biết từ nơi nào lao tới xúc động hà. Gật đầu, ngươi đồng ý. Thẩm Tu nhìn đến Khương Lâm Tịch gật đầu. Theo nằm trên giường kích động nhảy lên. Dọa cho hắn làm miệng vết thương lý bác sĩ nhảy dựng không nói. Bác sĩ đặt ở hắn trên lưng dược cái kìm còn chưa kịp khi thu hồi. Chạc nhảy lên Thẩm Tu miệng vết thương một chút. Tê, Thẩm Tu bị chạc đến miệng vết thương. Đau đổ trừ một hơi, nhưng lập tức xem Khương Lâm Tịch nhếch miệng cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau. Bị nhân viên cứu hộ mạnh mẽ ấn ghé vào nằm trên giường tài chấn định một ít. Dắt Khương Lâm Tịch thủ phóng tới bên môi, cẩn thận hôn rồi lại hôn. Thời Việt tiếp đến tiểu thời Minh cùng Khương Lâm Tịch lấy được cứu tin tức. Cước bộ coi như dẫm nát vân đoan, phi nước đại đến bệnh viện. Trước nhìn đến bị đưa đến bệnh viện làm kiểm tra tiểu thời Minh. Ba ba, tiểu thời Minh bị trước đưa bệnh viện thực không vừa ý. Hắn tưởng chờ Khương Lâm Tịch một khối, nhưng cảnh sát lại càng lo lắng tình huống của hắn. Cho nên lấy hắn ở lại hiện trường hội quấy nhiễu giải cứu Khương Lâm Tịch vì tư. Dỗ hắn trước đến bệnh viện, ở một cái nữ cảnh sát cùng rất nhiều nhân viên cứu hộ chiếu cố hạ. Tiểu thời Minh luôn luôn thực nhu thuận phối hợp kiểm tra. Không khóc không náo, một trương đáng yêu xoáy khí khuôn mặt nhỏ nhắn lại bởi vì lo lắng Khương Lâm Tịch buộc chặt. Thật sự là đau lòng tử vây quanh nàng thúc thúc A-di. Luôn luôn an ủi mẹ hắn không có việc gì. Hắn cũng im lặng, mãi cho đến nhìn đến quen thuộc ba ba thời Việt. Tiểu thời Minh tài chớp chớp ánh mắt ủy khuất lo sợ khóc lên. Mà thời Việt xem còn sống tiểu thời Minh kia thật sự là chạy bước chân đều hỗn độn không thôi. Một điểm cũng không có, hắn bình thường đều ổn trọng, đem tiểu thời Minh ôm trong lòng hôn rồi lại hôn, xác định không phải nằm mơ. Tài nói dỗ hắn, ba ba ở trong này, không sợ, không sợ, ba ba mang ngươi tìm mẹ, lập tức mang ngươi đi. Thời Việt xác định tiểu thời Minh còn sống, an toàn khỏe mạnh còn sống, mừng như điên qua đi cũng còn nhớ Khương Lâm Tịch. Ôm hắn không màng bác sĩ cùng cảnh sát khuyên bảo sẽ đi trước Vương Dục sở trụ địa phương xem xét. Khương Lâm Tịch lấy được cứu tình huống. Thực cảm tạ các ngươi cảnh sát. Thật sự rất cảm tạ. Có cái gì giải cứu khó khăn nói với ta. Ta nơi này còn có một đội an người bảo lãnh viên. Đều là quốc tế có bài danh lính đánh thuê tạo thành. Các ngươi cũng có thể điều khiển. Còn cần cái gì đặc thù thiết bị, cũng có thể nói với ta, này đó đều có thể đi hoàn cá nhân tư chướng, không cần quốc gia tiêu pha, ta chỉ cầu các ngươi mau chóng đem ta thê tử cứu ra. Thời Việt lúc này còn không biết Khương Lâm Tịch lấy được cứu tình huống, cảnh sát theo mật thất cứu ra tiểu thời Minh, đem hắn đưa vào bệnh viện làm kiểm tra trên đường trước tiên thông chi hắn này người nhà Phương. Diện này giải cứu tin tức này, chỉ có thời Việt đứa nhỏ này phụ thân biết, đồng thời hắn còn vướng bận cũng không bị cứu ra Khương Lâm Tịch. Ôm tiểu thời Minh chạy tới Vương Dục vây khốn Khương Lâm Tịch hiện trường. Không quên nhớ cùng cảnh sát làm phối hợp, cung cấp hắn bên này có thể cung cấp một ít tài nguyên. Nhanh hơn nghĩ cách cứu viện Khương Lâm Tịch tiến trình. Bảo đảm Khương Lâm Tịch lúc này đây cũng có thể bị cứu ra. Lúc này, thời Việt đã không nhớ rõ hắn cùng Khương Lâm Tịch ly hôn. Đối ngoại luôn luôn lấy thê tử thân phận xưng hô Khương Lâm Tịch. Cảnh sát cũng không có gì tâm tư đi sửa chữa này sai lầm. Mà thời Việt cũng không biết là này có cái gì sai lầm. Trong một đêm, đột nhiên mất đi tiểu thời Minh cùng Khương Lâm Tịch. Nghe được bọn họ đều bị tạc tử tin tức, thời Việt bị đả kích thiếu chút nữa không phun ra huyết đến. Tự trách, áy náy, thống khổ hết thảy đại biểu cho mất đi vĩ đại bi thương bao phủ hắn. Hắn không có thẩm tu cái loại này trực giác, tin tưởng vững chắc Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh không có chết. Hắn đần độn không biết như thế nào cho phải, cảm thấy là hắn thất trách tài không có bảo vệ tốt thê nhi. Làm cho bọn họ như vậy chết thảm, còn muốn đối mặt ngoại giới truyền thông vô lương tiêu phí. Mỗi ngày trông cái xác không hồn giống nhau thể xác, thời Việt thống khổ không biết hắn có thể đang làm cái gì. Từng yêu nhất công tác cũng trở nên thực không có ý tứ. Hắn tọa ủng nhiều như vậy tài phú, lại liên đứa nhỏ cùng thê tử đều lưu không được. Này đó thống khổ cùng tuyệt vọng ở tối mấy ngày gần đây cơ hồ muốn áp suy sụp hắn. Lần đầu tiên, nhân sinh lần đầu tiên thời Việt cảm nhận được cái gì kêu đau triệt nội tâm. Cho nên gần nhất hắn đem thực nhiều thời gian hoa ở trả thù này vô lương tiêu phí Khương Lâm Tịch. Cùng tiểu thời Minh tử vong truyền thông trên người, ngoại giới theo hắn cùng Lục Lâm Phong. Kiều Mặc Ngôn đợi nhân không tiếc hết thảy đại giới làm tử này vô lương truyền thông thủ pháp. Cảm thấy bọn họ điên rồi. Thời Việt không biết những người khác điên không có điên. Hắn là cảm thấy hắn thật sự muốn điên rồi. Mỗi ngày đều có thể nghe được tiểu thời Minh gọi hắn là ba ba. Khương Lâm Tịch nói với hắn huyễn âm. Hoàn toàn ngủ không được. Rất mệt tưởng dài ngủ bất tỉnh. Lại hoàn toàn ngủ không được. Bảo bối, mẹ ngươi khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Thời Việt ôm tiểu thời Minh đi ra bệnh viện. An ủi hắn cũng an ủi chính hắn. Nhận vì Khương Lâm Tịch nhất định cũng có thể bị bình an cứu ra. Mà lúc này Khương Lâm Tịch vừa vặn bị cứu ra. Đưa đi bệnh viện, cảnh sát tiếp đến nghĩ cách cứu viện thành công tin tức. Chuyển cáo thời Việt thiếu chút nữa không có hỉ cực mà khóc. Đứng lại cửa bệnh viện chờ đợi Khương Lâm Tịch bị đưa tới kiểm tra. Hết thảy đều an bài tốt nhất. Thời Việt rất tổng tài phạm. tài đại khí thô an bày bệnh viện thăng cấp Khương Lâm Tịch kiểm tra hạng mục. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều về sau muốn thế nào chiếu cố hảo Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh. Chi tiết, nhưng Khương Lâm Tịch xe cứu thương đạt tới. Hắn ôm Tiểu Thời Minh bước nhanh đón nhận đi. Lại nhìn đến đồng thời bị đẩy ra Thẩm Tu. Thẩm Tu cùng Khương Lâm Tịch cùng nhau theo xe cứu thương lý đẩy ra. Hai người song song nằm cùng nhau còn chưa tính. Thời Việt trừng mắt to xem khiên ở cùng nhau thủ. Mẹ, Tiểu Thời Minh không có Thời Việt nhiều như vậy tâm tư. Hắn lòng tràn đầy mãn nhãn đều là Khương Lâm Tịch. Nhìn đến nàng bị đẩy ra. Lập tức kích động bổ nhào qua. Thời Việt đều thiếu chút nữa ôm bất ổn. Thời Minh, Khương Lâm Tịch nhìn đến Tiểu Thời Minh. Cũng đè nén không được vui sướng. Tuy rằng theo Thẩm Tu nơi này biết hắn đã bình an. Nhưng không có chính mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự. Khương Lâm Tịch cũng luôn luôn không an tâm. Nàng đã theo Khương Mộng cùng nàng dung hợp sau trí nhớ biết. Khương Mộng phía trước cố ý kích thích Vương Dục nàng nhân cách tử vong. Cấp Tiểu Thời Minh sáng tạo đào thoát cơ hội. Kia trí nhớ Khương Lâm Tịch nhận sau cảm thấy có vài phần mạo hiểm. Rất sợ Tiểu Thời Minh ở trong đó bị thương. Mẹ, Tiểu Thời Minh kích động bổ nhào vào Khương Lâm Tịch nằm trên giường. Gắt gao ôm Khương Lâm Tịch cổ. Khương Lâm Tịch cũng thu hồi bị Thẩm Tu nắm chặt thủ. Đi ôm ấp hắn, Thẩm Tu lúc này cũng không có tiếp tục cưỡng cầu nắm Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch có thể nhường hắn khiên lâu như vậy xác định nàng còn tại. Hắn đã thực thấy đủ. Mà bên kia xem Khương Lâm Tịch vì Tiểu Thời Minh cùng Thẩm Tu nới tay. Ánh mắt thư thái rất nhiều. Bằng không hắn hận không thể đem hai người khiên ở cùng nhau thủ chừng ra cái đại động. Khương Lâm Tịch, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Thời Việt xem Khương Lâm Tịch bình an bộ dáng. Nhịn không được nở nụ cười. Khương Lâm Tịch nằm thị giác. Chỉ có thể nhìn đến hắn anh Tuấn sườn mặt. Phát hiện hắn cười, cũng liền gật gật đầu, xem như nhận hắn này phân quan tâm, sau đó mang theo lại ở bên người nàng không ly khai Tiểu Thời Minh. Làm toàn thân kiểm tra, toàn diện kiểm tra báo cáo xuất ra, Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh thân thể đều không có gì vấn đề. Khương Lâm Tịch chính là đầu óc, có sử dụng quá độ dấu hiệu. Phương diện này nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, bên ngoài chuyện đều giao cho ta. Thời Việt lấy đến kiểm tra báo cáo đại đại nhẹ nhàng thở ra. Sau đó công đạo Khương Lâm Tịch hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn sẽ xử lý ngoại giới về bọn họ mẫu tử tử mà phục sinh ngoại giới dư luận. Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh lấy được cứu. Cảnh sát là cần đối ngoại phát thông cáo. Bởi vì về bọn họ mẫu tử phía trước tử vong. Tồn tại xã hội nhiều lắm dư luận, này đó dư luận rất nhiều còn bao gồm đối cảnh sát không có cứu thành công khiển trách. Này đó khiển trách thực ngốc nghếch, còn tồn tại rất nhiều đầu cơ trí nói là Trung Quốc cảnh sát vô năng. Nếu là X quốc cảnh sát hội thế nào giảng. Dù sao tất cả đều là một ít chửi bới bọn họ cảnh sát ngôn luận. Hoàn toàn không liên quan chú kỳ thật lúc ban đầu kia chàng cứu viện. Rất nhiều cảnh sát đều có ở nổ mạnh chung bị thương. Thả ra cảnh tốc độ cùng điều tra phá án năng lực có thể xưng là nhanh chóng. Mà bọn họ nêu ví dụ XX quốc, dùng một ít lý trí bạn trên mạng trong lời nói mà nói là ích kịch xem hơn. Trên thực tế, toàn cầu cảnh sát phá án năng lực Trung Quốc đều có thể xếp ở phía trước, nhưng chính là có một chút quần thể yêu bôi đen Trung Quốc cảnh sát công tín lực. Này kỳ thật là nhất kiện thực đáng sợ chuyện, cho nên hiện tại Trung Quốc công an bộ cũng rất trọng thị phương diện này hình tượng vấn đề. Tích cực đối ngoại công bố một ít chịu xã hội chú ý án kiện tiến trình. Sợ bị hữu tâm nhân mang tiết tấu bôi đen bọn họ. Cũng tránh cho tạo thành xã hội khủng hoảng. Cho nên Khương Lâm Tịch mẫu tử lấy được cứu sau. Cảnh sát cùng Thời Việt cùng Khương Lâm Tịch thương thảo sau. Hai phương đều tuyên bố bọn họ mẫu tử không có chết cho kia chàng nổ mạnh. Hiện nay Bình An lấy được cứu tin tức. Này cảnh vụ thông cáo vừa ra, cả nước ồ lên. Dù sao phía trước ở vô lương truyền thông bốn phía tuyên dương Khương Lâm tịch mẫu tử chết thảm tin. Tức đưa tin hạ, cả nước không có người không biết này, thảm án. Hiện tại Khương Lâm tịch mẫu tử cư nhiên so với chụp phim truyền hình còn ly kỳ, tử mà phục sinh. Kia tự nhiên đều vô dụng, truyền thông đang làm cái gì đưa tin. Này xã hội thảo luận liền nổ oanh. Đương nhiên lúc này, bị Thời Việt, Lục Lâm Phong, Kiều Mặc Ngôn tam phương không tiếc hết thảy đại giới điên cuồng đả kích vô lương truyền thông. Hiện nay phá sản, bị Thời Việt thu mua. Trung Quốc truyền thông nghiệp hiện tại cũng không dám ở lấy Khương Lâm tịch mẫu tử mà phục sinh, chuyện này đại làm văn, cho nên Internet cũng liền náo nhiệt một hai thiên. Chúc phúc Khương Lâm tịch mẫu tử không có chết. Không có gì loạn thất bát tao thảo luận, cũng không có truyền thông ác ý tiêu phí. Xã hội này đại tin tức đã bị khác đại tin tức cùng đề tài đè ép đi xuống. Tịch tịch, Sở Yến theo cảnh sát thông cáo biết Khương Lâm tịch không có chết. Lập tức chạy tới bệnh viện, chạy có chút chật vật, hoặc là theo biết Khương Lâm tịch tử vong tin tức bắt đầu. Sở Yến liền sống được thực chật vật, hắn không biết ăn cơm. Không biết thay quần áo, không biết làm một chuyện gì, chỉ ôm Khương Lâm tịch đưa hắn bồn hoa, ngồi yên ở vừa ra, đối ngoại giới không có gì phản ứng, ba mẹ hắn đều phải vội muốn chết, Sở Yến ngây như lui về hồi nhỏ tự bế trạng thái. Mất đi rồi bọn họ nhiều năm bồi dưỡng sinh tồn năng lực, mỗi ngày ôm kia khỏa dài ra lá xanh bồn hoa, liên hắn yêu nhất vẽ tranh cũng không vẽ. Nếu không là ba mẹ hắn gần nhất nhìn chằm chằm, bắt buộc quy hắn đồ ăn, hắn có thể ở Khương Lâm tịch không có lấy được cứu ngày đem chính mình đói chết. Sở Yến Azisberg tổng hợp lại chứng, khiến cho hắn sẽ không bình thường phát tiết trong lòng bi thương. Khương Lâm tịch tử đối hắn đả kích có thể nói là vĩ đại. Người khác bi thương là khóc, là cuồng loạn. Hắn cũng là cực hạn yên tĩnh đem chính mình lại phong bế tại kia cái cô độc thế giới. Quên thời gian, quên hết thảy, coi như vậy Khương Lâm tịch liền vĩnh viễn còn sống. Như vậy trạng thái, Sở Yến mẹ đều cảm thấy hắn đi không được, còn tại không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Khương Lâm tịch không có chết thông cáo xuất ra, bọn họ mừng thay cho Khương Lâm tịch thời điểm. Cũng chạy nhanh nói cho Sở Yến, mà Sở Yến nghe được tin tức này, ngơ ngác phản ứng thật lâu, tài mạnh mẽ đứng lên, ôm hắn hoa không quan tâm lao ra ra môn muốn đi tìm Khương Lâm tịch. Cuối cùng vẫn là bị Sở Mẫu lôi kéo, tự mình lái xe đưa hắn đến, nhất xuống xe, Sở Yến liền bôn chạy tới, hoàn toàn không đợi Sở Mẫu ngừng xe xong, tịch tịch. Sở Yến thành công tìm được Khương Lâm tịch phòng bệnh, đứng ở cửa khẩu đều có chút khó có thể tin, nhìn đến Khương Lâm tịch đối hắn mỉm cười tài phản ứng đi lại. Đi đến bên giường ngồi xổm xuống, bả đầu tựa vào nàng trong tay, tịch tịch, Sở Yến ngửa đầu tựa vào Khương Lâm tịch trên tay, cảm thụ một chút nàng độ ấm, tài ngẩng đầu xem nàng, nghiêm cẩn hỏi, ta hiện tại có thể thân ái ngươi sao? Sở Yến nhớ được Khương Lâm tịch nói mỗi một câu, nàng nói không thể tùy tiện thân nàng, cho nên lúc này hắn rất muốn thân nàng, nhớ được hỏi nàng có thể hay không thân, nhưng hỏi hoàn hắn liền khống chế không được trong lòng vui sướng. Để sát vào nàng hôn một cái, sau đó bả đầu chôn ở nàng hõm vai, chính mình đều không biết hắn khóc, Khương Lâm tịch theo cổ chỗ thấm ướt nhận thấy được Sở Yến nước mắt. Kinh ngạc không thôi thời điểm, nghe được Sở Yến rầu rĩ thanh âm, tịch tịch, ngươi không cần đi, ta tìm không thấy địa phương, tìm không thấy ngươi, thế giới của ta đều là hắc. Sở Yến không hiểu như thế nào biểu đạt lo sợ mất đi Khương Lâm tịch. Cảm tình, chính là bản năng nói ra hắn đã nhiều ngày cảm giác, chính là hắn phát hiện hắn tìm không thấy Khương Lâm tịch. Trước mắt thế giới đột nhiên đều tối đen một mảnh, này từng cực hạn sắc thái, tất cả đều nhìn không thấy. Cái loại này hư không cùng trái tim thiếu nhất đại khối hít thở không thông cảm. Hắn cơ hồ đều sẽ không hô hấp, không cần lại nhường ta tìm không thấy ngươi. Sở Yến đột nhiên ngẩng đầu, thực chấp nhất xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ở hắn chấp nhất nhìn chăm chú hạ, gật gật đầu. Sở Yến luôn luôn buộc chặt khuôn mặt tuấn tú tài trầm tĩnh lại. Tươi đẹp tinh thuần cười rộ lên, sau đó một lần nữa bả đầu chôn ở Khương Lâm Tịch hõm vai lý. Nặng nề ngủ, Sở Yến theo tiếp đến Khương Lâm Tịch tử vong tin tức. Liền mở to mắt lâm vào chính mình phong bế thế giới không có ngủ tiếp qua. Hiện tại xác định Khương Lâm Tịch một lần nữa bị hắn tìm được. Hắn sinh lý cơ năng có thể bình thường vận tác, tự nhiên mà vậy buồn ngủ không thôi. Ghé vào Khương Lâm Tịch trên vai, nghe nàng thân thể độc hữu thản nhiên hương khí, an tâm không thôi đã ngủ. Thẩm Tu nằm ở Khương Lâm Tịch cách vách giường, Thời Việt ngồi ở cách đó không xa chính cấp tiểu Thời Minh cùng Khương Lâm Tịch chuẩn bị hoa quả. Hai người đều cau mày ánh mắt muốn trừng thoát cửa sổ xem Sở Yến. Sở Yến nhảy vào Khương Lâm Tịch phòng bệnh, đem trừ bỏ Khương Lâm Tịch bên ngoài mọi người nhô lên cao khí. Sau đó cùng Khương Lâm Tịch như vậy, niêm niêm hồ hồ, đến như vậy một hồi. Là hoàn toàn không đem Thẩm Tu Hòa Thời Việt làm hết giận nhân. Tức giận nga, nhưng là còn muốn bảo trì mỉm cười. Bởi vì tiểu Thời Minh còn tại một bên, bọn họ không thể dọa đến hắn, cũng không thể phát giận ầm ĩ đến cần tĩnh dưỡng Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không có nhiều lời nàng ở phòng thí nghiệm đã trải qua cái gì, nhưng là theo tiểu Thời Minh ngẫu nhiên đôi câu vài lời. Cùng mỗi lần nhắc tới Khương Lâm Tịch ở phòng thí nghiệm liền nhịn không được khóc ra phản ứng đến. Xem, Thời Việt cùng Thẩm Tu đều cảm thấy Khương Lâm Tịch ở phòng thí nghiệm khẳng định ăn đại đau khổ. Đối này không chỉ có tiểu Thời Minh mỗi lần nhắc tới Vương Dục đã kêu hắn đại phôi đàn. Muốn cắn chết hắn, Thời Việt cùng Thẩm Tu cũng đều tưởng tự tay tấu tử hắn. Đau lòng Khương Lâm Tịch đau lòng không cần không muốn, cho nên hiện tại đối mặt Sở Yến không coi bọn họ là hết giận nhân. Đối Khương Lâm Tịch lại thân lại dựa vào, bọn họ cũng chỉ là trừng mắt hắn, không có ra tiếng nói cái gì. Bao lớn người, cũng không sợ áp phá hư ngươi. Thời Việt đuổi ở Thẩm Tu kéo thương thể đứng lên tiền. Trước một bước đi lên phía trước đem Sở Yến khiêng lên đến để ở bên kia hắn mấy ngày nay bồi giường. Trên giường, Thời Việt nhưng là tưởng đem Sở Yến quăng ra phòng bệnh. Nhưng là lại sợ Khương Lâm Tịch không đồng ý, cùng hắn khởi tranh chấp mà hao tâm tốn sức thương não. Cũng chỉ có thể như vậy an bày Sở Yến, mà Sở Yến là thật sự khốn, bị di chuyển cũng không có phản ứng gì, dài thủ dài chân bị để ở trên giường cũng ngủ thực trầm. Cho hắn cái hạ chăn, Khương Lâm Tịch nhìn hắn ngủ hương vị ngọt ngào, phân phó Thời Việt cho hắn cái chăn. Thời Việt nghẹn khí, thô thủ thô chân, lật theo, sau đó đi qua cấp Khương Lâm Tịch ôn nhu cẩn thận dịch dịch chăn. Kêu nàng cũng nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ nói, ngươi cần nhiều tu dưỡng. Thời Việt dặn dò Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cũng thật sự có vài phần khốn. Nhìn thoáng qua ở nước ăn quả tiểu Thời Minh, nhắm mắt đã ngủ, nhưng nàng không ngủ bao lâu. Trong cơ thể Khương Tiểu Ngải liền tỉnh lại. A, Khương Tiểu Ngải tỉnh lại, nhìn đến là thoát đi phòng thí nghiệm cao cấp phòng bệnh. Có chút thả lỏng cùng sung sướng hô một tiếng. Này một tiếng đem Thời Việt cùng Thẩm Tu sợ quá mức. Còn tưởng rằng Khương Lâm Tịch như thế nào. Quay đầu nhìn nàng, lại phát hiện nàng căn bản là không phải Khương Lâm Tịch. Vẻ mặt linh động cùng tính trẻ con. Căn bản là không có Khương Lâm Tịch ổn trọng thanh lãnh. Ngươi là ai? Thời Việt lần đầu tiên gặp Khương Lâm Tịch kế nhân cách. Nỗ lực nhu hòa thanh âm cùng nàng tiến hành nói chuyện với nhau. Nhưng không đợi Khương Tiểu Ngải trả lời. Tiểu Thời Minh trước vui vẻ nhấc tay nói hắn biết nàng. Hắn là Tiểu Ngải mẹ. Tiểu thời Minh chuẩn xác tên Khương Tiểu Ngài. Khương Tiểu Ngài xem hắn mắt sáng rực lên hạ, vỗ tay khen hắn thật thông minh, đi lại cấp Tiểu Ngài mẹ ôm ôm. Khương Tiểu Ngài thực thích Tiểu thời Minh, thân thủ gọi hắn đi lại ôm ôm. Tiểu thời Minh cũng khoan khoái theo hắn trên giường nhỏ bật đến Khương Tiểu Ngài trên giường bệnh. Cùng Khương Tiểu Ngài ôm thành một đoàn, nói nhỏ nói rất nhiều nói sau. Khương Tiểu Ngài còn cùng thời Việt muốn cái di động, sau đó cùng Tiểu thời Minh lão đại ai tiểu đầu vỗ rất nhiều chiếu. Cái gì phẫn xấu mặt, mỹ nhan, đáng yêu, dù sao một lớn một nhỏ ngoạn bất diệt nhạc hồ. Thời Việt cùng Thẩm Tu một tái nằm ở trên giường, một tái ngồi ở ghế tựa, không biết nói cái gì xem. Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong biết Khương Lâm Tịch lấy được cứu tin tức, vội vàng tới rồi bệnh viện, còn không có vào cửa liền nhịn không được trước hô Khương Lâm Tịch một tiếng. Nhưng vào phòng bị Khương Tiểu Ngải nhìn đến, mà nghe xong một tiếng, đại thúc, đại thúc. Khương Tiểu Ngải nhìn đến Lục Lâm Phong có chút vui vẻ. Bởi vì hắn là Khương Tiểu Ngải duy nhất quen thuộc thả tương đối tin cậy trưởng bối nam nhân. Đối mặt thời Việt cùng Thẩm Tu này đó không có một mình ở chung trưởng thành nam nhân. Kỳ thật Khương Tiểu Ngải rất không được tự nhiên, cho nên mới cùng Tiểu thời Minh luôn luôn ngoạn tái không ngừng. Sợ cùng bọn họ tán gẫu. Khương Tiểu Ngài cảm thấy nàng cùng bọn họ khẳng định có sự khác nhau, cho nên tránh cho xấu hổ, nàng cùng Tiểu thời Minh ngoạn tự chụp chơi nhanh một giờ. Lại nói tiếp thật đúng có chút nhàm chán, nhưng chỉ có thể cứng rắn ngoạn, nàng nhưng là tưởng khai cái trò chơi mang theo Tiểu thời Minh ngoạn. Nhưng không đợi Thẩm Tu Hòa thời Việt ngăn cản, Tiểu thời Minh đã thực thông minh nói không thể. Nhưng nàng không nên động não, thật sự là tịch mịch như tuyết, cho nên nhìn thấy quen thuộc Lục Lâm Phong, Khương Tiểu Ngải kích động, một tiếng đại thúc kêu kia kêu một cái hoan. Này còn chưa tính, Khương Tiểu Ngải nhìn thấy Lục Lâm Phong thực vui vẻ, biết hắn lúc này đến bệnh viện là vì Khương Lâm Tịch mà đến. Còn thực trợ công tỏ vẻ nàng biết, đại thúc, ngươi như vậy thích tịch tịch tỷ. Ta biết, ta lập tức liền ngủ nhường tịch tịch tỷ xuất ra. Khương Tiểu Ngải nói xong liền vỗ vỗ Tiểu thời Minh tiểu mông, ý bảo hắn hồi chính mình trên giường. Nàng nằm bình dựa vào gối đầu, sau đó nhắm mắt ngủ. Này kéo tơ hồng thái độ, nhìn xem Thẩm Tu Hòa thời Việt có chút không phải tư vị. Mà lại càng không là tư vị là, đến tiếp sau còn có error. Tổ hợp cùng nhiễm dịch minh cùng đường giác đến xem Khương Lâm Tịch. R. Tổ hợp Kiều Mặc Ngôn cùng Kỷ Nam Tịch đối Khương Lâm Tịch tàng không được thích không cần phải nói. Nhiễm dịch minh kia thông minh chờ Khương Lâm Tịch khang phục đi, ước hắn là chuyện gì xảy ra. Còn có Khương Lâm Tịch tọa xe lăn bị đường giác đẩy ra một mình tán gẫu. Ha ha, thật sự khi bọn hắn này đó nam nhân không hết giận. Chúng ta tán gẫu điểm việc tư, một hồi trở về, tốt, cái thảm, ngươi chú ý đừng cảm lạnh, mang theo này chén nước trái cây, ta tài chuẩn bị cho tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Chấm chấm, không hết giận các nam nhân như thế ân cần trả lời Khương Lâm Tịch cùng một cái, dã nam nhân, một chỗ, Khương Lâm Tịch không có chú ý này đó. Cùng đường giác ra phòng bệnh đi cao cấp phòng bệnh kề bên một cái hoa viên. Khương Lâm Tịch cùng đường giác đàm có liên quan cho đa trọng nhân cách chuyện. Bởi vì đề cập đến đường giác hai mặt rất nhiều riêng tư, cho nên lựa chọn tránh đi những người khác. Đến hoa viên không người thời điểm, tài cùng nói lên phương diện này chuyện. Người lần này thí nghiệm lý dung hợp hai người cách. Kia cái gì thôi miên đầu óc thí nghiệm dụng cụ chẳng lẽ thật sự có thể xúc tiến chúng ta nhân cách dung hợp. Đường Húc xuất ra có chút tò mò hỏi Khương Lâm Tịch có liên quan cho Vương Dục tự chế cái kia kích thích đầu óc dụng cụ, có chút tưởng nếm thử có thể hay không đem hắn cùng đường giác hai người cách cấp dung hợp. Cái kia dụng cụ của các ngươi đầu óc không chịu nổi, không vượt qua ba lần. các ngươi liền có thể bị dụng cụ làm điên. Khương Lâm Tịch nhìn ra Đường Húc hảo kỳ, đem cái kia dụng cụ cũng không thể dùng làm đa trọng nhân cách trị liệu chuyện thực nói ra. Vương Dục rất rõ ràng ta đầu óc bởi vì đa trọng nhân cách tồn tại so với thường nhân khai phá cường đại rồi vài lần, cho nên mới chế tạo cái kia dụng cụ, nhưng cũng không dám nhường ta đa dụng. Tiếp theo nhân cách dung hợp chính yếu cần nhân cách cùng người cách trong lúc đó tự nguyện ý nguyện. Mỗi người cách đều thực mâu thuẫn bị tiêu diệt. Đây là sinh tồn bản năng. Vương Dục thành lập dụng cụ chính là tồi suy sụp nhân cách ý chí. Dùng bọn họ thống khổ ý niệm đi triệt tiêu sinh tồn bản năng. Này biện pháp đối với trị liệu đa trọng nhân cách là phi thường sai lầm phương pháp. Các ngươi khả năng không biết, đa trọng nhân cách người bệnh cả đời giữa nhân cách cùng người cách trong lúc đó có thể phát sinh dung hợp, nhưng là phát sinh một ít tân biến cố cùng kích thích. Loại này người bệnh còn có rất lớn tỷ lệ sinh ra người mới cách. Cho nên dùng loại này kích thích đầu óc phương thức, khả năng không chỉ có không thể thống nhất của các ngươi nhân cách, còn khả năng đề cao các ngươi phân liệt bước phát triển mới nhân cách. Khương Lâm Tịch nói ra chỉ liệu đa trọng nhân cách gặp phải đủ loại khó khăn. Hy vọng Đường Húc cùng Đường Giác hai người cách không cần qua cho nóng vội dung hợp chuyện này. Chờ các ngươi lẫn nhau tiếp nhận đối phương, các ngươi hội lấy thích hợp nhất của các ngươi phương thức tiến hành dung hợp. Như vậy dung hợp đối với các ngươi hai người cách đều có lợi. Đến lúc đó ngươi là hắn, hắn cũng là ngươi, các ngươi chính là ý niệm thống nhất, thực tế không có bất luận kẻ nào cách bị tiêu diệt. Cho nên kiên nhẫn một điểm, các ngươi hẳn là không cần vài năm có thể dung hợp, chữa khỏi hiện tại hai mặt. Khương Lâm Tịch cổ vũ Đường Húc cùng Đường Giác. Đường Húc muốn nói cái gì, nhưng bị Đường Giác đoạt nói, ta không vội, hôm nay đến xem ngươi. Chính là tưởng xác định ngươi không có việc gì, phía trước làm ta sợ muốn chết, ngươi sờ sờ, ta hiện tại tim đập đều không bình thường. Đường Giác tự nhiên mà vậy kéo Khương Lâm Tịch thủ, nhường nàng đi cảm thụ từ nghe được nàng tử vong tin tức liền loạn khiêu trái tim. Đường Giác chính là đơn thuần nhường Khương Lâm Tịch xem hắn đối nàng lo lắng. Đường Húc lại bị hắn này động tác làm ngượng ngùng không thôi. Toàn bộ lỗ tai đều đỏ ửng đứng lên. Khương Lâm Tịch xem bọn họ hai người cách cộng đồng tác dụng hạ sinh ra hồng lỗ tai, nở nụ cười một chút, cảm thấy kia đỏ rực lỗ tai rất là đáng yêu. Không phản ứng đi lại, tay nàng liền nâng lên đến thu một chút. Khụ, Khương Lâm Tịch thủ chạm được Đường Giác lỗ tai, sửng sốt một chút, biết vừa mới lại là Tô Duyệt yêu đùa giỡn ngây thơ soái ca tính cách quấy phá. Ho một tiếng, giảm bớt xấu hổ, sau đó nghiêm trang thu tay, kêu Đường Giác thôi nàng trở về. Không chú ý tới nàng sở trụ phòng bệnh cửa sổ đứng đầy nhân nhìn chằm chằm nàng cùng Đường Giác một chỗ, bọn họ tự nhiên nhìn đến Khương Lâm Tịch thu Đường Giác lỗ tai động tác. Tức giận nga, nhưng là hay là muốn mỉm cười nghênh đón trở về Khương Lâm Tịch. Buổi tối đến xem Khương Lâm Tịch là còn tại ở cữ Sở Hy. Sở Hy là mang theo nữ nhi nhất lên. Sở Mộng tiểu đoàn tử nay nhanh trăng tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn nảy nở rất nhiều. Bởi vì là hỗn huyết làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo đáng yêu nhất bị tiểu thời Minh nhìn đến, đều hưng phấn chỉ vào tiểu Sở Mộng kêu, xinh đẹp muội muội. Một cái cùng ngươi giống nhau nữ nhi, nhất định sẽ thật đáng yêu. Lục Lâm Phong bởi vì ở nước ngoài gặp qua Sở Mộng, cho nên lúc này cũng không có cùng khác nam nhân giống nhau nhìn cục cưng, mà là đứng ở Khương Lâm Tịch bên người, xem nàng nói ra một cái thực tâm nóng nóng ý tưởng. Hắn thực chờ mong hắn cùng Khương Lâm Tịch nhất một đứa trẻ. Nếu là đứa nhỏ có hắn cùng Khương Lâm Tịch bộ dáng. Không, cũng không cần thiết hắn bộ dáng, chỉ cần là Khương Lâm Tịch, kia nhất định là trên thế giới đáng yêu nhất đứa nhỏ. Nhưng Khương Lâm Tịch lại thật đáng tiếc nói cho hắn, nàng không thích hợp dựng dục đứa nhỏ, dưỡng dục nhất một đứa trẻ. Các loại kích thích biến hóa, thực khả năng kích thích ta ở xuất hiện những người khác cách. Khương Lâm Tịch nói ra nhất kiện, nàng cũng tương đối tiếc nuối chuyện, chính là nàng phòng trừng đa trọng nhân cách, căn bản không dám mạo hiểm đi dưỡng dục. Cho dù nàng nhân cách đã xu cho ổn định, nhưng là cùng loại dưỡng dục nhất một đứa trẻ, sinh sản cùng nuôi nấng nhất một đứa trẻ, này đều sẽ có nhất định xác suất đề cao nàng nhân cách xuất hiện không ổn định. Tái xuất hiện một cái có liên quan cho đứa nhỏ người mới cách, hoặc khác kỳ kỳ quái quái người cách, nha, ta đây sẽ không có thể có muội muội. Khương Lâm Tịch cùng Lục Lâm Phong một mình nói đến nàng sinh đứa nhỏ chuyện, khác nam nhân tất cả đều dựng lên lỗ tai, nghe được hắn đáp án đều có chút thất lạc. Bọn họ như vậy tích cực nhìn Sở Mộng, khó không là bởi vì bọn họ nhìn đến Sở Mộng đều có ảo tưởng một cái nữ nhi. Chính là Tiểu Thời Minh đều ảo tưởng Khương Lâm Tịch cho hắn sinh cái muội muội. Cho nên nghe xong Khương Lâm Tịch bệnh tình sẽ không lựa chọn cho hắn sinh cái muội muội, hắn phi thường tiếc nuối cảm than một tiếng, mà này một tiếng, cơ hồ là khác nam nhân tiếc nuối. Bất quá đại gia cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn họ đều còn không có đuổi tới Khương Lâm Tịch. Hiện tại tưởng đứa nhỏ cái gì, kia thật sự là quá sớm, suy nghĩ nhiều quá. Bất quá lúc này, ai cũng không thể tưởng được một năm sau, Khương Lâm Tịch hội ở trong nhà thu được một cái xa lạ ngoại quốc nữ nhân cho nàng đưa tới một cái nữ anh, đại dựng cơ cấu. Cái gì? Đây là nữ nhi của ta. Ngoại quốc nữ nhân đem trẻ con cái giỏ đề cấp Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không có sốc lên chán phong bố xem nữ anh khuôn mặt, bị ngoại quốc nữ nhân tự bộc thân phận càng kinh sợ. Mà một bên vẽ tranh Sở Yến tò mò buông họa bút, đi tới sốc lên cái kia che bố, nhìn thoáng qua cái kia còn tại ngọt ngào ngủ cục cưng. Sau đó kinh hỉ phát hiện này cục cưng trưởng cùng Khương Lâm Tịch hiện tại bộ dáng có vài phần tương tự, đồng thời thoạt nhìn còn có Khương Lâm Tịch xuyên không tiền bộ dáng. Nha, trời ạ, nàng là ta đã thấy tối xinh đẹp cục cưng. Sở Yến vì Tiểu Bảo Bảo cùng Khương Lâm Tịch xuyên không tiền tương tự, nhịn không được kích động đem nàng theo ngủ cái giỏ lý ôm xuất ra. Ngốc lại thật cẩn thận lấy tay đi đụng chạm nàng sữa bàn trắng nõn khuôn mặt. Lục Lâm Phong bởi vì tân chụp đa trọng nhân cách điện ảnh, ta tốt lắm, đã định đương tháng sau chiếu phim. Lúc này tiến đến mời Khương Lâm Tịch cùng hắn đi phòng làm việc trước xem một lần thành phẩm. Nào biết vừa vặn nghe được cái kia ngoại quốc nữ nhân nói nàng cấp Khương Lâm Tịch đưa tới đứa nhỏ là từ nàng trứng tiến hành thụ tinh nhân tạo sau đó thỉnh nhân đại dựng mà sinh ra đến đứa nhỏ. Trong nháy mắt hắn cũng thực kinh ngạc, sau đó kinh ngạc qua đi, bởi vì này là Khương Lâm Tịch đứa nhỏ, mà bước nhanh đi lên phía trước cùng Sở Yến tranh nhau ôm đứa nhỏ này. Nàng khả thật xinh đẹp. Lục Lâm Phong theo Sở Yến trong tay ôm qua đứa nhỏ, nhìn đến nàng cùng Khương Lâm Tịch tương tự khuôn mặt, có trong nháy mắt cư nhiên có chút cảm động. Này sinh mệnh trên người có Khương Lâm Tịch nào đó kéo dài, Tiểu Thời Minh cùng Khương Lâm Tịch cũng có vài phần tương tự, nhưng so ra kém hắn càng giống Thời Việt này ba ba. Này còn có một phong thơ, là phó phí nhường chúng ta cơ cấu hoàn thành đại dựng nam sĩ bảo chúng ta giao đưa cho ngươi. Ngoại quốc nữ nhân đem đứa nhỏ đưa đến, trước khi rời đi xuất ra một phong thơ giao cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch mở ra tín, cấp tốc xem nội dung mới biết được nàng này nữ nhi là Vương Dục làm ra đến. Vương Dục ở đem nàng vây ở phòng thí nghiệm thời kỳ, ở nàng hoàn toàn không biết dưới tình huống, lấy ra nàng trong cơ thể một viên trứng. Đương nhiên đương thời Vương Dục vì nghiên cứu nàng, còn lấy trên người nàng khác một ít tế bào. Ta cũng không có nghĩ tới này khỏa trứng cuối cùng là đưa ngươi một cái nữ nhi. Hy vọng ngươi thích phần lễ vật này. Không cần tiếc nuối đa trọng nhân cách không thích hợp dựng dục đứa nhỏ chuyện này. ngươi là một cái hảo mẹ, chúc ngươi hạnh phúc. Vương Dục cuối cùng cấp Khương Lâm Tịch nhắn lại, lời này nhường Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn, không biết hắn làm sao có thể biết nàng tiếc nuối chuyện này. Ta tuyệt không tiếc nuối. Khương Lâm Tịch cầm tín, nhịn không được phản bác Vương Dục nhận thức, đồng thời có chút không biết nên như thế nào đối mặt này đưa tới cục cưng. Nàng trước tìm một cái Dục Nhi bảo mẫu chiếu cố nàng, sau đó dẫn theo chút trốn tránh tâm lý cùng Lục Lâm Phong nhìn hắn chế tác tốt. Ta tốt lắm, này bộ điện ảnh giảng thuật là một cái đa trọng nhân cách người bệnh. Lục Lâm Phong sức diễn, giảng thuật chuyện xưa là đa trọng nhân cách nhân sinh lý buồn vui chuyện xưa. Có chút chiếu rọi Khương Lâm Tịch nhân sinh, nàng nỗ lực cùng đa trọng nhân cách thành lập thành gia nhân quan hệ. Cộng đồng mặt đối sinh mệnh lý hết thảy, lại vui vẻ, có bi thương cùng thường người không thể cảm nhận được thống khổ. Nhưng là có vui vẻ, cuối cùng thu hoạch đến hạnh phúc. Này bộ điện ảnh chủ đề rất đơn giản, chính là hướng ra phía ngoài giới phổ cập khoa học, đa trọng nhân cách người bệnh loại người này chẳng phải đồ điên. Hồ Hào xã sẽ không cần dùng khác thường ánh mắt xem bọn hắn. Tất yếu thời điểm, thỉnh cho bọn họ quan ái cùng lý giải. Đồng thời này bộ điện ảnh cũng vạch trần đa trọng nhân cách nguyên nhân bệnh. Phần lớn là người bệnh thơ ấu kỳ gặp được tinh thần bị thương. Này trị liệu phương pháp không ly khai gia nhân, bằng hữu, đồng sự chờ trường kỳ kiên nhẫn phối hợp. Điện ảnh cuối cùng, Lục Lâm Phong sắm vai đa trọng nhân cách người bệnh thu hoạch các phương diện hạnh phúc. Này đó hạnh phúc đều là Lục Lâm Phong này điện ảnh quay chụp giả hy vọng sở hữu đa trọng nhân cách người bệnh có thể đạt được kết cục. Khương Lâm Tịch xem xong này bộ điện ảnh, có chút cảm động điện ảnh đối ngoại truyền lại bao dung cùng lý giải chủ đề. Đồng thời cũng xem minh bạch Lục Lâm Phong đối nàng lớn nhất chúc phúc, chính là có thể thu hoạch hạnh phúc, cùng mọi người cách đều đạt được một cái tốt kết cục. Rất tuyệt điện ảnh, Khương Lâm Tịch xem xong phim sau, cùng Lục Lâm Phong khoa này bộ điện ảnh, Lục Lâm Phong xem nàng thích bộ dáng, cười rộ lên, cảm thấy vất vả này một năm kế hoạch quay này bộ điện ảnh làm thực đáng giá. Người thích là tốt rồi, Lục Lâm Phong nói xong, chuẩn bị đưa Khương Lâm Tịch trở về. Khương Lâm Tịch lại nhìn thoáng qua sắc trời, cự tuyệt đưa tiễn, lựa chọn đi rượu, ta đây cùng ngươi đi, ta hôm nay cũng tưởng uống rượu. Từ nhân cách cùng Khương Mộng cùng Tô Duyệt nhân cách dung hợp về. Sao, Khương Lâm Tịch cuộc sống tập tính rõ ràng có các nàng vài phần bóng dáng. Không thích uống rượu nàng ngẫu nhiên cũng sẽ buổi tối ngủ không được. Xuất ra phao một hồi, vì thế nhường Lục Lâm Phong đợi nhân sầu ngốc đầu. Không cần, ta chính mình đi. Khương Lâm Tịch cự tuyệt Lục Lâm Phong tích cực tướng bồi. Lựa chọn một người đi một nhà rượu. Sau đó thực ngoài ý muốn ở trong rượu gặp chú chàng Thước Hinh. Thước Hinh dũng cảm lựa chọn cùng người đại diện nói không. Cự tuyệt nàng ăn bày không hợp lý công tác cùng cự tuyệt nàng không dứt sao làm. Nghiêm cẩn làm âm nhạc. Sau đó bị tuyết tàng. Đối này Thước Hinh thực xua đuổi khỏi ý nghĩ. Cầm tích tụ mở nhà này rượu. Sau đó làm lão bản nương kiêm chức chú chàng. Tự do cấp thích nàng tiếng ca người xem ca hát. Là ngươi a miễn đan, miễn đan. Thước Hinh phát hiện Khương Lâm Tịch đến nàng rượu. Hưng phấn lập tức kêu miễn đan. Làm lão bản nương cường thế vài phần nàng. Nhấc tay đầu chân đều là tự tin. Nhìn xem Khương Lâm Tịch mỉm cười. Ở uống rượu vài chén rượu. Suy nghĩ rất nhiều việc. Trong đó chính là hôm nay thu được bom lễ vật một cái nữ nhi. Đối mặt này lễ vật, Khương Lâm Tịch có chút không biết làm sao. Sợ gánh vác không dậy nổi nuôi nấng hảo nàng trách nhiệm. Những người khác cách cũng có chút hoảng. Một ngày đều trong tâm linh cùng tồn tại phòng líu díu cái không ngừng. Gần nhất nàng bởi vì dung hợp Khương Mộng người này cách. Trừ bỏ dẫn theo nàng một ít tập tính. Còn dẫn theo nàng một ít yêu thích. Khương Mộng thích giải phẫu nhân thể y học. Khương Lâm Tịch hiện tại cũng thực cảm thấy hứng thú. Lựa chọn đi đại học A trường y tiến tu phương diện này ngành học. Sở Yến đi theo nàng thành đại học A danh dự giáo sư. Thường thường kề cận nàng ở trong vườn trường hoạt động. Nhiễm Dịch Minh cùng Đường Húp cũng thường thường ước nàng ở trong vườn trường ăn cơm. Sinh hoạt tại trong một năm. Bởi vì nhân cách dung hợp phát sinh một ít không đồng dạng như vậy thay đổi. Nhưng chỉnh thể mà nói là tốt biến hóa cùng phát triển. Tồn tại nhân cách đều càng ngày càng thích ứng hiện tại cuộc sống. Mỗi ngày đều thực vui vẻ. Đô đô, Khương Lâm Tịch ở rượu. Còn tại có chút không biết như thế nào đối mặt tân nữ nhi thời điểm. Tiểu thời Minh điện thoại đánh đi lại. Mẹ, ngươi ở nơi nào nha tương đương. Tiểu thời Minh dài quá một tuổi. Tính cách so với phía trước trầm ổn một ít. Nhưng đối mặt nàng vẫn là thực yêu làm nũng. Hiện tại gọi điện thoại hỏi Khương Lâm Tịch ở nơi nào. Là vì hắn tiếp đến tin tức. Biết hắn có cái đồng mẫu dị phụ muội muội. Thực khẩn cấp muốn đi xem. Muội muội nhất định cùng mẹ giống nhau xinh đẹp. Thật là cao hứng. Ta làm ca ca. Tiểu thời Minh nhảy nhót thanh âm cảm nhiễm Khương Lâm Tịch. Nàng ở điện thoại bên này cười rộ lên. Sau đó lại nghe đến tiểu thời Minh nói hắn ở trong trường học lại bị tiểu bằng hữu hâm mộ. Hắc hắc hắc, bọn họ đều nói vì sao mẹ ta như vậy lợi hại. Cái gì đều sẽ làm. Nói ta là con trai của ngươi cũng thật hạnh phúc. Con tưởng theo ta đổi mẹ. Ta tài không đổi đâu. Tiểu thời Minh đắc ý nói xong cùng tiểu bằng hữu trong lúc đó ngây thơ đối thoại. Ở trong điện thoại miệng thực ngọt ca ngợi Khương Lâm Tịch. Mẹ lợi hại nhất, mẹ là toàn thế giới tuyệt nhất mẹ. Mẹ, ngươi tới tiếp ta muốn nhìn một chút muội muội. Hiện tại nàng cũng là trên thế giới này hạnh phúc nhất đứa nhỏ. Tiểu thời Minh ở trong điện thoại, nói hắn lần này gọi điện thoại mục đích. Khương Lâm Tịch lên tiếng hào, treo điện thoại bưng lên trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó ở trên bàn để lại thước hình nói miễn đan tiền thưởng. Ly khai kia tòa trang sức rất xinh đẹp rượu. Muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Khương Lâm Tịch đi ra rượu, chuẩn bị đón xe đi tiếp tiểu thời Minh. Chờ ở bên ngoài Lục Lâm Phong lại đem xe chạy đi lại. Khương Lâm Tịch xem hắn bên ngoài lái xe cửa sổ chờ nàng mà đông lạnh hồng cái mũi. Cúi đầu nở nụ cười hạ, ngồi trên hắn mở cửa xe phó điều khiển, nói cho hắn đi tiếp tiểu thời Minh, hắn muốn nhìn muội muội. Khương Lâm Tịch nói với Lục Lâm Phong khởi tiểu thời Minh chuyện. Lục Lâm Phong lái xe trên mặt có chút kích động lại có chút do dự. Muốn nói lại thôi vài lần. Tài nói với Khương Lâm Tịch ra hắn muốn làm cục cưng ba ba. Không phải bức ngươi gả cho ta. Chính là làm cục cưng ba ba. Cùng ngươi cùng nhau nuôi nấng nàng. Được không? Ta vừa thấy nàng. Đã nghĩ làm ba nàng. Ta tưởng trên thế giới này đồ tốt nhất đều chuyển cho nàng. Nhường nàng là một cái tiểu công chúa. Vô ưu vô lự lớn lên. Lục Lâm Phong chân thành biểu đạt hắn phải làm Khương Lâm Tịch nữ nhi ba ba. Quyết định, Khương Lâm Tịch xem hắn cặp kia nghiêm cẩn ôn nhu ánh mắt. Gật đầu, đồng ý cấp cục cưng tìm cái trong sinh mệnh khả để bảo vệ nàng. Yêu ba nàng, lúc này, Khương Lâm Tịch hoàn toàn thật không ngờ. Nàng biệt thự tụ tập vài cái phải làm nàng nữ nhi ba ba nam nhân. Cục cưng kêu thẩm bảo thế nào? Ta đã lấy, kêu Sở Tịch, đây là Khương Lâm Tịch nữ nhi, đương nhiên muốn họ Khương, kêu gừng kiều ngôn tốt nhất, không xuôi tai, nữ cục cưng tên nhất định phải dễ nghe, đại danh cấp Tịch Tịch tới lấy, trước kêu cái nhũ danh, Nhiễm Nhiễm ta cảm thấy rất tuyệt, nhũ danh khẳng định là Đường Đường, Đường Đường càng dễ nghe, chấm chấm, Toàn Văn Hoàn, 2019. 01, 02 tác giả có chuyện muốn nói, không có phiên ngoại, này thiên văn tuy rằng còn có một chút nội dung có thể viết, nhưng là hạt tử cảm thấy viết đến nơi đây là tốt nhất. Kiểu cởi mở kết cục, đại gia biết, vốn tưởng viết vài cái phiên ngoại là vài cái nam phụ xuyên đến tịch tịch nguyên lai thế giới. Một mình gặp được 17 tuổi vừa mới phát hiện nhân cách phân liệt vấn đề tồn tại tịch tịch. Bồi nàng cùng nhau vượt qua kia đoạn gian nan thời kỳ. Nhưng mặt sau viết tế cương, phát hiện cũng không có gì hảo viết. Bọn họ gặp được tịch tịch, là xuyên không sau tịch tịch. Lúc này tịch tịch mới là tối có mị lực tịch tịch. Trải qua đau khổ, luyện mãi thành thép. Cuối cùng trở thành tối có phong tình cùng mị lực flamenco nữ vương. Nguyện mỗi một cái nữ hài đều có thể đi ra thuộc loại chính mình nữ vương đường. Trở thành long lanh nhất chính mình. Còn có Tân Văn, bị bắt trực diện xa điêu ảo tưởng này năm. Vòng giải trí, bài này lại danh, cứu mạng, xa điêu ảo tưởng trở thành sự thật thế nào phá. Sảng khoái vô cùng văn. Tiểu thiên sử nhóm có thể cất chứa hạ, khai văn sớm biết rằng, hạt tử xuất phẩm vẫn là có thể cam đoan đát. Văn án, hơn 20 tuổi minh hiểu, ở vòng giải trí làm người đại diện, có một uy danh diệt tuyệt sư thái. Nàng một lòng thầm nghĩ mang theo trong tay nam đoàn nghệ nhân kiếm tiền. Làm giàu, nhưng mà bỗng nhiên có một ngày. Các giới nam thần một cái tiếp một cái tìm tới cửa. Đều là minh hiểu từng sẽ thích bộ dáng. Còn đều, tha ra mang khẩu. Làm ảo tưởng thế giới trở thành sự thật. Này huyễn nghĩ ra được bạn trai tới tìm ngươi. Ngươi hội lựa chọn người nào? A tuyển tối xoáy, B tuyển tối nghe lời, C tuyển thể lực tốt nhất, D tiểu bằng hữu tài tuyển đâu? Người trưởng thành đương nhiên là toàn muốn A minh hiểu. Vô tâm luyến ái, một lòng kiếm tiền, thỉnh chớ quấy dày, chúng bạn trai ôm đứa nhỏ thượng tiết mục, ăn sạch sành xanh ngoạn hoàn bước đi, không có cửa đâu, minh hiểu, ta không có, ta không phải, các ngươi đừng nói bừa a, nhưng giống như không phải nói bừa e ưm, vì sao ta phải đi về thực tiễn này hổ thẹn ảo tưởng a, u quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.